Phục Thiên Kiếm Tôn, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41, Chí Tôn Nữ Đế Mệnh Cách. Trần Ngộ Chân, người dám, Vu Thu Hàn tầm mắt lạnh lẽo, ta ban đầu không dám, nhưng ngươi nếu nói như vậy, hắc hắc, ba, Phương Lăng Hy chủ động tới gần Trần Ngộ Chân, nhưng mượn sai chỗ, tại khoảng cách Trần Ngộ Chân mặt 3 cm khu vực đối không khí hôn một cái. Sau đó lập tức thu hồi, còn hết sức khiêu khích nhìn xem Vu Thu Hàn. Người Phương Lăng Hy, người cần gì phải làm oan chính mình đâu. Vu Thu Hàn biến sắc, tựa hồ rất là bị kích thích, có chút thẹn quá hóa giận. Phương Lăng Hy nguyên bản có chút ngượng ngùng khó nhịn, cùng với một chút dị dạng cảm xúc dẫn đến. Nhưng lúc này thấy Vu Thu Hàn thẹn quá hóa giận, liền cảm thấy trong lòng vô cùng thoải mái đánh không lại. Ta còn không thể buồn nôn ngươi. Ngược lại Trần Ngộ Chân là phu quân ta. Ta thân hắn, ân, thân hắn một thoáng thế nào? Người Vu Thu Hàn càng là phẫn nộ, càng là tức giận, ta càng là vui vẻ. Nếu không phải là ngươi cái này đồ hỗn trướng, phu quân ta hội bị kích thích, nghiền ép thiên phú tăng lên cảnh giới. Phương Lăng Hy hung hăng nhìn chằm chằm Vu Thu Hàn, sau đó khẽ vươn tay. Hết sức bá khí đem Trần Ngộ Chân kéo vào trong ngực, trực tiếp ôm chặt lấy. Loại kia bá khí, loại kia nữ vương phong phạm, trực tiếp nhường Trần Ngộ Chân đều hơi kém hạnh phúc ngất đi. Bất quá, Trần Ngộ Chân đang hưởng thụ thời điểm, lại bị Phương Lăng Hy liền đẩy ra. Hắn một cái lảo đảo, còn có chút mộng bức, ôm liền ôm, tay đừng nắm, bắt loạn. Phương Lăng Hy nổi giận gắt giọng, tốt. Phương Lăng Hy, người lợi hại, người thật hung ác, bất quá, ta cũng không có gì không phải a tìm ngươi, ta là tới tìm Trần Ngộ Chân. Vu Thu Hàn hít sâu một hơi, đè xuống tức giận, hừ lạnh một tiếng nói, tìm ta. Trần Ngộ Chân nghiêng mắt lườm Vu Thu Hàn liếc mắt, trước chủ động đi đến Phương Lăng Hy bên người, đem Phương Lăng Hy ôm vào trong ngực, sau đó khiêu khích nhìn xem Vu Thu Hàn, nói. Tìm ta làm cái gì? Làm sao? Muốn đánh ta? Phương Lăng Hy vốn định đem Trần Ngộ Chân đẩy đến xa xa. Nhưng nhìn thấy hắn trực tiếp đối mặt Vu Thu Hàn, cho nên sợ Vu Thu Hàn xuống tay ác độc, liền lập tức thành thành thật thật phối hợp Trần Ngộ Chân. Chỉ cần Trần Ngộ Chân tay không cần loạn bắt, ôm, cũng không phải không có ôm qua, liền để hắn ôm một cái tốt. Phương Lăng Hy cố gắng thuyết phục chính mình. Đồng thời, nàng đối với Vu Thu Hàn địch ý cũng càng cường liệt. Đánh ngươi? Không, ta tới nói cho ngươi. Phương Vân Âm không nghe lời, đã bị ta dùng thiên ma khôi lỗi chi pháp luyện chết tươi. Vu Thu Hàn ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Trần Ngộ Chân, phảng phất tại làm ra cảnh cáo một dạng. Ngươi luyện chết Phương Vân Âm, nàng thế nhưng là ngươi coi trọng nữ nhân, trực tiếp luyện chết. Liền ngươi dạng này còn muốn đối Lăng Hy có ý tưởng. Trần Ngộ Chân khinh miệt nói. Lâm Thi Cầm yên lặng nhìn xem một màn này, nguyên bản còn có chút choáng váng, nhưng lúc này nàng nếu là còn xem không rõ, liền thật là choáng váng. Dù sao, tối hôm qua Trần Ngộ Chân nói qua, Vu Thu Hàn vấn đề đã giải quyết, mà xem Vu Thu Hàn giọng điệu này cùng một ít biểu hiện, cùng người nào đó hết sức tương tự có hay không? Lâm Thi Cầm cúi đầu xuống, cố nín cười ý xem ra. Lăng Hy muội muội, khó thoát người nào đó ma chảo a. Phương Vân Âm giật dây ta đưa ngươi cùng Phương Lăng Hy luyện chế thành thiên ma khôi lỗi, cho nên ta luyện chết nàng. Một nữ nhân, liền thân nhân của mình, tộc nhân đều nghĩ luyện chết mà không có nửa điểm tâm tình chập chờn. Nữ nhân như vậy, Trần Ngộ Chân, người dám ngủ. Vu Thu Hàn theo hư không hạ xuống, cũng thu liễm cái kia một thân lạnh lẽo sát cơ cùng kinh khủng thiên nguyên cảnh cửu trọng cảnh giới khí tức. Lúc này, Lâm Thiền Nhi cũng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Nàng không biết chân tướng, tự nhiên như Lâm đại địch, mà Phương Thúy Ly cùng Phương Lăng Hy thì y nguyên không dám có chút chủ quan. Lâm Thi Cầm lúc này nhưng cũng không biết nên như thế nào đối mặt Vu Thu Hàn, bởi vì nàng cơ bản có thể xác định Vu Thu Hàn hoặc là đã hoàn toàn thần phục tại Trần Ngộ Chân, hoặc là liền bị Trần Ngộ Chân triệt để khống chế. Bất luận loại nào, Vu Thu Hàn hiển nhiên triệt để trở thành Trần Ngộ Chân người. Cho nên làm sao đối đãi, làm sao nói chuyện với Vu Thu Hàn, nàng liền cần nghiêm túc suy tính. Nhường Trần Ngộ Chân ưa thích rất khó, nhưng để Trần Ngộ Chân chán ghét, cái kia chỉ sợ lơ đãng cử động liền sẽ dẫn xuất như vậy hậu quả. Phi, ta ai cũng không ngủ, chỉ ngủ Lăng Hy. Trần Ngộ Chân cười lạnh một tiếng, nói ra. Phương Lăng Hy tay yên lặng chuyển qua Trần Ngộ Chân bên hông, sau đó vặn lấy một miếng thịt, trực tiếp xoay tròn 720 độ. Mặc dù dùng Trần Ngộ Chân sự nhẫn nại, đây không tính là rất đau, nhưng hắn y nguyên hít vào một ngụm khí lạnh. Con đàn bà này, thật đúng là hạ thủ được a. Này nếu là người bình thường, còn không bị vặn đến trong nháy mắt bật lên đến, kêu thảm liên tục. Trần Ngộ Chân, ngươi hội xem tướng mạo, xem mệnh cách. Vu Thu Hàn trầm mặc một lát, trừ khử tất cả sát khí, bình tĩnh dò hỏi. Ngươi tối hôm qua tránh thoát nhất kiếp, cũng có thể nói, cái kia Phương Vân Âm thay ngươi vừa chết, tính ngươi mạng lớn. Bất quá, kiếp chính là kiếp, kiếp bắt nguồn từ thiên đạo, thiên mệnh, cho nên tình huống của ngươi, hơn phân nửa cũng không dễ. Chỉ sợ, rất nhanh sẽ có càng lớn sát kiếp buông xuống. Trần Ngộ Chân nghiêm túc đánh giá Vu Thu Hàn liếc mắt, nói ra. Trong ngực, người ấy thân thể mềm mại khẽ run, lập tức mở to mỹ lệ hai mắt, nhìn về phía Trần Ngộ Chân. Phu quân, người thật hiểu thiên mệnh chi thuật, có thể xem mặt người tướng. Trần Ngộ Chân tự tin gật đầu, nói, ta thật hiểu, đây là cùng cái kia Nguyệt Khê luyện hồn cửu quyển cùng một chỗ thức tỉnh một chút năng lực. Phương Lăng Hy đôi mắt đẹp sáng lên, hiển nhiên là nhẹ nhàng thở ra, nói, kể từ đó, cho dù là phu quân không có thiên phú, cũng có thể trở thành thiên mệnh sư. Trần Ngộ Chân nói, không chỉ có là thiên mệnh sư, tương lai cũng sẽ trở thành tuyệt thế thiên kiêu, tuyệt thế ngạc nhiên nam tử. Cho nên, Lăng Hy muốn đối phu quân càng tốt hơn một chút hơn nha. Vu Thu Hàn không vui nói, các ngươi đủ rồi, mặc dù diện ân ái diễn rất giả dối, nhưng ta vẫn là thấy hết sức không thoải mái. Có thể đừng như thế hư giả sao? Phương Lăng Hy nhẹ hừ một tiếng, âm thanh lạnh lùng nói, liên quan gì đến ngươi? Nàng nói xong, lại ngạo kiều như nũng nịu, gắt giọng, phu quân, vậy ngươi xem, Lăng Hy mệnh cách như thế nào? Trần Ngộ Chân chăm chú nhìn Lăng Hy, ôn nhu nói, vượng phu, cái rắm, cỗ lớn, có thể sinh dưỡng, mệnh cách phương diện, không hề nghi ngờ. Khẳng định là chí tôn nữ đế mệnh cách. Trần Ngộ Chân trước mặt thoại, nhường Phương Lăng Hy lại muốn hung hăng vặn Trần Ngộ Chân một thanh, nhưng đằng sau câu nói kia nói ra, Phương Lăng Hy ngược lại trầm mặc. Trần Ngộ Chân, ta tìm ngươi là cùng ngươi đàm một cái điều kiện. Dựa vào cái gì? Bằng ta thiên nguyên cửu trọng cảnh, đủ để đem toàn bộ các ngươi giết chết, ngươi cho rằng ta sẽ sợ ngươi được a? Điều kiện gì? Ta đích xác gặp được phiền phức, có nhất kiếp, huynh trưởng ta Vu Thu Đạo muốn ta cưới Nam Cung Vũ Vi làm vợ. Chấm ngoặc kép, Vu Thu Hàn đem Vu Thu Đạo đưa tin trực tiếp công bố. Này đưa tin, trực tiếp đưa tới Phương Lăng Hy, Lâm Thi cầm bốn nữ cực độ phản cảm. Thế gian này, đúng là còn có như thế chẳng biết xấu hổ chi đồ. Bốn nữ nhẹ gắt một cái đồng thời, cũng xem như mở rộng tầm mắt. Loại người như ngươi, không phải hẳn là đồng ý không? Phương Lăng Hy thấy Vu Thu Hàn đã không còn đem lực chú ý đặt ở trên người của nàng, đồng thời cũng bị Trần Ngộ Chân như thế ôm, không hiểu có chút thân thể mềm mại như nhũn ra, vẫn là cưỡng ép tránh thoát ra Trần Ngộ Chân ôm ấp. Nàng lạnh giọng cười nhạo Vu Thu Hàn, ta cự tuyệt, cũng nhục mạ hắn, dùng tâm tính của hắn, khẳng định là muốn làm cho ta vào chỗ chết. Bởi vì hôm qua Trần Ngộ Chân lời nói của ngươi, ta ôm thà rằng tin là có tâm thái, là dùng có chỗ lưu tâm, cho nên hôm qua ta tránh đi nhất kiếp, hôm nay ta tới tìm cầu một đầu đường ra. Vu Thu Hàn bỏ qua Phương Lăng Hy, đôi mắt băng lãnh nhìn chằm chằm Trần Ngộ Chân, tựa hồ Một khi Trần Ngộ Chân cự tuyệt, hắn liền sẽ trực tiếp đại khai sát giới. Giờ khắc này, Vu Thu Hàn thậm chí đem trên người linh tháng ngàn bụi kiếm đều đem ra. Rất có một lời không hợp liền mở làm xu thế. Tình huống như vậy, lại để cho Lâm Thi Cầm đều mơ hồ. Nguyên bản nàng cảm thấy nhìn thấu sự tình, lại lập tức không có cách nào nhìn thấu. Thật, giả, Phương Lăng Hy, Lâm Thiền Nhi cùng Phương Thúy Ly, thì lập tức vẻ mặt khẩn trương lên. Nếu là cầu, tự nhiên có chuyện nhờ tư thái. Trước bày ra một cái tư thái đến xem. Trần Ngộ Chân nhìn xem Vu Thu Hàn, cười hắc hắc, diễu diễu nói. Lúc này Vu Thu Hàn, trên thực tế đồng dạng là hắn. Một người này vai diễn hai nhân vật, độ khó có chút lớn a, tinh thần có chút phân liệt a có điều. Vậy mà có thể ôm đến Lăng Hy, cũng có thể cùng Lăng Hy ở giữa hoàn thành thân mật chuyển động cùng nhau. Tình cảm làm sâu sắc, ân, đáng giá, quá đáng giá, tinh thần phân liệt cái gì, tính là gì, ta hung hăng, ta ngay cả mình đều đánh. Phu quân, nói cẩn thận, Phương Lăng Hy hạ giọng. Nói khẽ, đồng thời, nàng vẫn là lấy tay cổ tay nhẹ đụng nhẹ Trần Ngộ Chân cánh tay. Ra hiệu Trần Ngộ Chân không nên quá chọc giận Vu Thu Hàn. Ta Vu Thu Hàn cả đời làm việc, không cần cầu người. Ta tới tìm ngươi, là để mắt ngươi. Ta cho ngươi một cái ở trước mặt ta biểu hiện. Hiệu lực cơ hội, Vu Thu Hàn càng lộ vẻ kiệt ngạo. Hắn này loại cao cao tại thượng tư thái. Liền Trần Ngộ Chân chính mình thấy. Đều nghĩ tiến lên quất chính hắn hai cái bạt tai. Chớ nói chi là Phương Lăng Hy đám người. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.